Dhyana Sutta, Kinh Ngọn Cờ, phân tích từ ngữ Pali, câu thứ 97 cho đến 101. Trước hết chúng ta lắng nghe lời tụng của Thiền sư Tamanecho. Idam ocha bhagava, idam odawana sugado, athabarang idada ocha satha. Ranyi soka aroka muliwa, sonyagari wa pigho, anosarita sambodang, payang dumaga no siya, no jida bodang sariyata, loga chitanarasavam, ata daman sariyata, niya nigan su de sitam. Noji daman sariyata niya nigan su de sitam ata sangan sariyata bunya kedan anodaram iwan budan sarandanam daman sangan jabigao payan wa chambidadan wa lo mahanso na hisadi tajaga sodan. Câu thứ 97. Đức Thế Tôn đã nói điều này. Sau khi đã thốt lên điều này, Đức Thiện Thệ, bậc đạo sư, đã nói lên điều khác như thế này. Idama vocha bhagava. Idama vocha tức là idam cộng với avocha. Idam là điều này, avocha là đã nói. Đã nói điều này, bhagava là Đức Thế Tôn. Idama vocha bhagava, Đức Thế Tôn đã nói điều này. Idam vatana sugato athaparam etadavocha satha. Sau khi đã thốt lên điều này, Đức Thiện Thệ, bậc đạo sư, nói lên điều khác như thế này. Bậc Thiện Thệ tức là sugato. Sugato là một trong những cái chín danh hiệu, chín ân đức của Đức Phật. Satha tức là bậc đạo sư, Idam Vatana, Vatana là sau khi đã thốt lên. Idam là điều này, sau khi đã thốt lên điều này, sau khi đã nói lên điều này. Sugato tức là bậc thiện thệ, Athaparam, Athaparam là hơn nữa, điều khác. Atha thì rồi thì, apara là điều khác, cái khác. Athaparam là điều khác. Sugato athaparam là điều khác. Etadavocha, etadavocha là etam, điều này. Avocha là nói. Athaparam etadavocha, đã nói lên điều này khác nữa. Satha, satha là bậc đạo sư. Sugato satha là bậc đạo sư. Idam vatana tức là sau khi đã thốt lên những cái điều này thì sugato athaparam điều khác, etadavocha nói lên điều này nữa, điều khác này nữa. Satha tức là bậc đạo sư. Idam vatana sugato athaparam etadavocha satha. Sau khi đã thốt lên điều này, Đức Thiện Thệ, bậc đạo sư, đã nói lên điều khác như thế này. Aranye rukha mulewa sunyagarewa bhikkhavo anusaretha sambuddham bayam tumakha nosiya. Aranye là Aranya, là khu rừng. Aranya là khu rừng. Định sở cách là Aranye, tức là trong khu rừng. Rukha mule, rukha tức là cây cối, mula tức là gốc. Rukha mula tức là gốc cây. Chuyển sang định sở cách là rukha mule, tức là ở dưới gốc cội cây. Aranye, trong khu rừng. Rukha mule, dưới gốc cây. Hoa, tức là hoặc trong khu rừng, hoặc dưới gốc cây. Sunyagare là sunya tức là trống rỗng, agara tức là ngôi nhà. Định sở cách là sunyarage. Sunyagare. Định sở cách là sunyarage. Là trong ngôi nhà trống. Wa là hoặc, bhikkhavo. Này các tỳ khưu, bhikkhavo này các tỳ khưu. Khi ở trong rừng, khi ở trong rừng tức là aranye, tức là trong rừng, hoặc dưới gốc cây, rukhamulewa, hay trong ngôi nhà trống, sunyagarewa, này các tỳ khưu, khi ở trong rừng, hoặc dưới gốc cây hay trong ngôi nhà trống. Anusaretha Sambuddham, hãy tưởng niệm đến Đức Chánh Biến Chi. Anusaretha tức là động từ mệnh lệnh cách, ngôi thứ hai số nhiều là hãy tưởng niệm, từ cái động từ Anusarati tức là tưởng niệm, tưởng nhớ. Anusaretha tức là hãy tưởng nhớ. Các anh, các quý vị, các ông hãy tưởng nhớ Sambuddham. Sambuddham là bậc chánh biến chi. Sam cộng Buddha tức là chánh biến chi, Sam tức là tự mình, Buddha tức là giác ngộ, tự mình giác ngộ tức là chánh đẳng đẳng giác hay là chánh biến chi. Anusaretha Sambuddham, hãy tưởng nhớ đến Đức Chánh Biến Chi. Thời sự sợ hãi sẽ không khởi sanh cho các người. Thì Bayam tức là sự sợ hãi, Tumakam tức là chỉ định cách là đến các ngươi, tức là Tuma là các ngươi, đến các ông, đến các vị. Tumaka tức là đến các ngươi. Nosia, no là không, sia là có thể, tức là không có khởi sanh nên cho các ngươi là sự sợ hãi. Bayamwa Tumamka, tới các ngươi. Nosia là không xảy ra. Câu tiếp theo 99. No che buddham sarayatha, no ka jetham narasabam, atha dhammam sarayatha, niyanikam sudesitam. Nếu các người không niệm tưởng đến Đức Phật là vị chúa tể của thế gian, là bậc tôn quý của nhân loại, thời các ngươi hãy niệm tưởng đến giáo pháp đã được khéo thuyết giảng, đưa đến giải thoát. Noche Buddham Sarayatha. Noche là nếu không, Sarayatha tức là niệm tưởng, nếu các ngươi không tưởng nhớ niệm tưởng. Noche Sarayatha Buddham tức là đến Phật. Noche Buddham Sarayatha, nếu các người không tưởng nhớ đến Đức Phật. Lokajetam là cái vị chúa tể thế gian. Jeta là chúa tể, Loka là thế gian, Lokajetam là chúa tể thế gian. Narasabam là bậc tôn quý của nhân loại. Nara Sabada, Saba, Nara cộng với Asaba, Nara cộng với Asaba, bậc tôn quý của nhân loại, vị lãnh đạo của nhân loại, Ngưu Vương. Asaba là bậc tôn quý, Ngưu Vương, người lãnh đạo, bậc tôn quý của lãnh đạo. Noche Buddham Sarayatha, Noka Jetham Narasabam, tức là nếu các ngươi không tưởng nhớ, tưởng niệm đến Phật, Buddha, Đức Phật. Noche nếu không, Sarayatha là tưởng niệm đến Đức Phật, là vị Lokajetham tức là chúa tể thế gian. Jetha là chúa tể cao tột bậc siêu vật, Loka là thế gian, Lokajetham là chúa tể thế gian. Narasabham tức là vị tôn quý tối cao, bậc như vương của nhân loại. Atha Dhammang Sarayatha Niyanikam Sudesitam, thời các ngươi hãy niệm tưởng đến giáo pháp đã được khéo thuyết giảng, đưa đến giải thoát. Trên câu trên là nếu không niệm tưởng đến Đức Phật là bậc bậc chúa tể thế gian, bậc tôn quý của nhân loại. Thì Atha thì rồi thì Dhammam là giáo pháp, Sariyatha tức là hãy tưởng nhớ đến, hãy tưởng nhớ đến cái giáo pháp Dhammam, giáo pháp. Cái giáo pháp này là Niya Nikam, tức là đưa đến giải thoát. Đưa đến cái giáo pháp này là Niya Nikam, Dhammam Niya Nikam. Giáo pháp đưa đến giải thoát. Sudesitam là khéo được thuyết giảng. Su là khéo léo, thiện lành. Desetị là đã nói lên, đã thuyết giảng. Sudesitam là danh từ, quá khứ phân từ, là khéo thuyết giảng. Atha Dhammam Sariyatha Niya Nikam Sudesitam. Thời các ngươi hãy niệm tưởng đến giáo pháp, được khéo thuyết giảng, đưa đến giải thoát. Câu thứ 100. Noche Dhammam Sariyatha. Nếu các người không niệm tưởng tới giáo pháp, Noche là nếu không, Dhamma giáo pháp, Sariyatha niệm tưởng. Nay Niya Nikam Sudesitam, tức là đã được khéo thuyết giảng, Sudesitam khéo thuyết giảng, Niya Nikam tức là đưa đến giải thoát. Atha vậy thì Sangham tăng đoàn, Sariyatha tức là hãy niệm tưởng đến tăng đoàn. Punya Khetam Anuttaram, Punya là phước, Khetam là ruộng, Punya Khetam là phước điền, là ruộng phước, Anuttaram là vô thượng. Noche nếu không, Dhammam giáo pháp, Sariyatha niệm tưởng, Niya Nikam dẫn đến giải thoát, Sudesitam là khéo thuyết giảng. Atha vậy thì Sangham tăng đoàn, Sariyatha niệm tưởng đến tăng đoàn, Punya Khetam phước điền, Anuttaram vô thượng. Nếu các người không tưởng nhớ đến giáo pháp đã được khéo thuyết giảng đưa đến giải thoát, thời các người hãy niệm tưởng đến tăng tăng đoàn là phước điền vô thượng. Câu thứ 101. Evam Buddham Saratanam Dhammang Sanghacha Bhikkhavo Bayamwa Chabitatamwa Nomaham So Na He Sati. Này các tỳ khưu, khi các người niệm tưởng đến Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng như thế, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược sẽ không sanh khởi. Evam Buddham Saratanam Dhammam Sanghacha Bhikkhavo. Bhikkhavo là này các tỳ khưu. Evam điều đó, điều đó. Buddham, Buddham là Đức Phật. Saratanam giáo Saratanam Dhammam tức là giáo pháp, Sangha và Sangha tức là tăng đoàn. Này các tỳ khưu, Bhikkhavo, khi các người niệm tưởng, khi các người niệm tưởng Saratanam tức là niệm tưởng tới Buddham, Dhammam, Sangha Chạ, tức là Phật, Pháp và Tăng, như Phật, Pháp và Tăng. Evam Buddham Saratanam Dhammam Sangha Chạ Bhikkhavo. Này các tỳ khưu, khi các ngươi niệm tưởng đến Đức Phật, giáo Pháp và Tăng chúng như thế. Bayamwa, tức là sự sợ hãi. Wa là hoặc. Chabitatamwa, tức là hoặc sự kinh khiếp. Lomam Hamso, tức là lông tóc dựng ngược. Nạ là không. Hê sa tị tức là sanh khởi. Bayamwa hoặc là sự sợ hãi, Chambitatamwa hoặc là sự kinh khiếp, lông và lông tóc dựng ngược, Noma Hamso Na He Sa Tị, thời sự sợ hãi. Bayam kinh khiếp, Chambitatam lông tóc dựng ngược, Noma Hamso Na He Sa Tị không sanh khởi. Được Jagga Sutam Nithitam. Dajaga tức là đỉnh cao ngọn cờ. Dajaga Daja là ngọn cờ, Aga là đỉnh, đỉnh cao ngọn cờ. Sutam là bạch kinh. Nithitam là chấm dứt, kinh ngọn cờ được chấm dứt.